Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274. Chương 270: Tìm đường chết Lục Phàm. Làm một lần nữa mở to mắt, Lục Phàm phát hiện chính mình đã trở lại số 14 độ luân hồi rạp chiếu phim, phòng chiếu phim bên trong. Mà điện ảnh màn bạc thượng phát ra hình ảnh cũng vừa phóng xong. Bên cạnh còn có bốn vị khác sống nữ diễn viên. Lục Phàm, không nghĩ tới ngươi thật là quốc thuật tông sư. Nguyệt Khinh Âm liếc nhìn Lục Phàm, ôn nhu cười nói. Chu Mộng Hạm cũng gật đầu nói, đúng vậy a, không nghĩ tới Lục Phàm ngươi quá lợi hại. Lục Phàm, có cơ hội đi phòng ta trò chuyện chút, ta muốn theo ngươi học. Kira đấy Lục Phàm liếc mắt đưa tình, tựa hồ trong lời nói còn có mặt khác nội hàm. Nguyệt Khinh Âm biểu tình ngưng lại, tức giận nhìn thoáng qua Kira, nàng cũng không biết chính mình vì sao tức giận như vậy. Chu Mộng Hạm nhìn thoáng qua Khải A, này nước ngoài cô nàng chính là lớn mật, cảm thấy có tiềm lực thế nhưng trực tiếp đầu tư. Lục Phàm ca, ngươi là thế nào lợi hại như vậy? Lư Tiểu Xương con mắt bốc lên ngôi sao nhỏ, một mặt sùng bái kêu lên. Lục Phàm theo bản năng sờ sờ đầu của nàng, cười nói, nhiều đọc sách, nhìn nhiều báo, ăn ít đồ ăn vặt, ngủ nhiều, liền cũng có thể trở nên giống như ta lợi hại. Lư Tiểu Xương bị Lục Phàm sờ đầu, mò được một mặt mộng bức. Chúng ta còn không có quen như vậy đi, liền đối ta làm cái này thân thiết động tác. Cái này cũng chẳng trách Lục Phàm. Từ khi hắn sử dụng lữ bố thân thể về sau, xem tất cả mọi người thấp một mảng lớn, tay tự nhiên mà vậy liền đặt ở người khác trên đầu. Như 1m5 thân cao Lư Tiểu Xương, cũng chỉ đến 2m4 thân cao Lục Phàm dưới hông. Cái này khiến hắn không thể không đỡ lấy đầu của nàng, để tránh bị nàng phi lễ. Đúng lúc này, Lục Phàm lông mày một đám, hắn đối bốn vị nữ diễn viên nói, ta còn có việc, ta liền đi trước. Nguyệt Khinh Âm nhẹ gật đầu, nói, kia Lục Phàm ngươi đi trước đi, chúng ta còn có chút việc cần. Lục Phàm nhẹ gật đầu, liền hướng về bên ngoài đi đến. Đến nỗi các nàng nói sự tình, Lục Phàm không phải thực để ý. Bốn cái nữ nhân tụ cùng một chỗ có thể nói chuyện gì? Ngoại trừ bát quái chính là chơi mạt chược. Đi ra phòng chiếu phim, vẫn là cái kia lờ mờ hành lang. Hành lang hai đầu không có bất kỳ người nào, lại thêm hai bên trên tường kinh khủng poster, có vẻ hơi âm trầm kinh khủng. Nhưng Lục Phàm đã sớm thích ứng hoàn cảnh như vậy, hắn tùy ý chọn một bên, liền đi thẳng về phía trước. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, nơi này là hạng 2 diễn viên khu, mà phòng của hắn vị trí tại tam tuyến diễn viên khu. Chẳng trách ta tìm không thấy gian phòng của mình. Lục Phàm đứng tại một cái hành lang giao lộ lầm bầm lầu bầu nói, được rồi, tìm người hỏi một chút tam tuyến diễn viên khu đi như thế nào a. Quỷ ảnh na viện cũng quá lớn. Lúc này, đát tương đương, đát tương đương, đát tương đương, một hồi mảnh chân dày cao gót thanh âm truyền vào Lục Phàm lỗ tai. Tiếp tục hành lang chỗ rẽ liền xuất hiện một cái tịnh lệ thân ảnh. Thật xinh đẹp nữ nhân, Lục Phàm tự lẩm bẩm. Nữ nhân này mặc một bộ màu đen liên y váy ngắn, một đầu màu tím tóc thẳng tung bay, ngũ quan trắng nõn tịnh lệ, dáng người gợi cảm cao gầy, một đôi chân dài trắng nõn chặt chẽ, chân dưới mặc một đôi màu đen thời thượng giày cao gót. Hấp dẫn nhất Lục Phàm chính là cái này nữ nhân trẻ tuổi, thân cao gần 2m, nhưng lại có hoàn mỹ tỷ lệ vàng dáng người. Hello, mỹ nữ, Lục Phàm đối nữ nhân trẻ tuổi lên tiếng chào. Nữ nhân trẻ tuổi ngay tại di chuyển hai chân dừng lại, màu tím đôi mắt đẹp hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lục Phàm, tinh tế môi đỏ có chút mở ra, thanh lãnh dễ nghe thanh âm liền truyền vào Lục Phàm lỗ tai. Có việc, ta muốn hỏi hỏi, đi tam tuyến diễn viên khu đi như thế nào? Lục Phàm tùy ý mà hỏi. Nữ nhân trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn chằm chằm chạm đất buồm. Thản nhiên nói, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ha, Lục Phàm vốn cho rằng hỏi thăm địa chỉ là một chuyện rất dễ dàng. Nhưng không nghĩ tới cái này dạp chiếu phim như vậy không hữu hảo. Chỉ là hỏi thăm địa chỉ vậy mà liền xuất hiện ngăn trở. Không nguyện ý nói cho ta. Lục Phàm một mặt cười xấu xa hướng về nữ nhân trẻ tuổi đi đến. Là ngươi trước không hữu hảo, cũng không thể oán ta. Nữ nhân trẻ tuổi mang giày cao gót chân dài lùi về phía sau mấy bước. Phía sau lưng tựa vào vách tường. Con mắt màu tím nhìn chằm chằm Lục Phàm hỏi. Ngươi muốn làm cái gì? Lục Phàm tay trái chống đỡ lấy vách tường. Đôi nữ nhân trẻ tuổi đến rồi cái tiêu chuẩn vách tường đông. Tay phải câu lên nữ nhân trắng nõn tinh tế cái cằm. Cười xấu xa nói. Ha ha. Ngươi nói ta muốn làm gì? Ngươi nói trước đi nói. Hỏi tam tuyến diễn viên khu làm gì? Nữ nhân trẻ tuổi đôi mắt đẹp không có chút nào bối rối. Ngược lại nhàn nhạt hỏi. Quả nhiên không hổ là tại phim kinh dị bên trong sinh tồn nữ nhân. Tính cách chính là kiên nghị. Phòng ta tại tam tuyến diễn viên khu. Mỹ nữ ngươi nói ta hỏi địa chỉ cái gì? Nói như vậy. Ngươi là tam tuyến diễn viên? Nữ nhân trẻ tuổi con mắt tò mò nhìn Lục Phàm. Đúng thế, Lục Phàm nhẹ gật đầu. Kia quay chụp mấy bộ phim kinh dị? Nữ nhân trẻ tuổi tiếp tục hỏi. Hai bộ, không có gì giấu giếm. Lục Phàm chi tiết trả lời. Vậy ngươi cỗ này trung cấp linh dị nguyền rủa chi vật thân thể từ đâu ra? Nữ nhân trẻ tuổi tiếp tục tò mò hỏi. Nhưng nàng hỏi lời nói, tại Lục Phàm trong lòng lại nhấc lên kinh đào hải lãng. Ngươi, Lục Phàm mặt trên lộ ra không thể tin biểu tình. Hắn khó coi cười nói, mỹ nữ ngươi đang nói cái gì? Ta căn bản là nghe không hiểu. Ha ha, ngươi cũng không cần giấu giếm. Linh dị nguyền rủa chi vật khí tức, ta vẫn là có thể cảm giác được. Ngươi thân thể rõ ràng không phải là của ngươi. Nữ nhân trẻ tuổi màu tím đôi mắt đẹp hiện lên từng tia trêu đùa, lạnh nhạt phơi bày Lục Phàm hoang ngôn. Ngươi tuyệt đối đừng nói cho ta, ngươi chỉ quay chụp hai bộ phim kinh dị, liền thu được cỗ này trung cấp linh dị nguyền rủa chi vật thân thể. Lời này của ngươi ta nhưng không tin nha. Nữ nhân trẻ tuổi tiếp tục lại chậm rãi nói. Trước mấy ngày Nguyệt Khinh Âm tiểu nữ hài kia phản ứng đi lên nói. Dạp chiếu phim đi vào một cái cao hơn 2 mét võ học tông sư. Ta nghĩ người kia chính là ngươi đi. Ngươi là ai? Lục Phàm rốt cuộc buông lỏng ra đôi nữ nhân trẻ tuổi vách tường đông tư thế. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Hắn cũng không dám lại đùa giỡn nữ nhân này. Ai có thể biết chỉ là vài phút thời gian. Nàng liền đem lai lịch của mình sờ cái rõ ràng. Lại qua mấy phút, nàng sẽ không ngay cả chính mình mặc cái gì quần lót nhan sắc đều biết à. Lúc này, mấy đạo thanh âm kêu lên. Nguyệt thần đại nhân, Nguyệt Khinh Âm mấy người đi tại hành lang trên. Đột nhiên tại chỗ rẽ phát hiện số 14 độ luân hồi dạp chiếu phim tối cao lãnh tụ vua màn ảnh. Nguyệt thần, mà để các nàng sợ hãi chính là... Các nàng nhận biết Lục Phàm vậy mà tại đùa giỡn Nguyệt Thần. Nguyệt Thần, Lục Phàm một mặt mộng bức. Này danh tự như thế nào như vậy nghiêu bức. Bất quá ngược lại là thực thích hợp nữ nhân này. Nàng là chúng ta tối cao lãnh tụ vua màn ảnh Nguyệt Thần. Nguyệt Khinh Âm đối Lục Phàm nhỏ giọng nói, ảnh, vua màn ảnh, Lục Phàm như là đầu lưỡi đánh kết bình thường. Run run rẩy rẩy nói, vua màn ảnh hắn là biết đến, hắn hệ thống cho hắn mục tiêu cuối cùng nhất, chính là trở thành vua màn ảnh, mà bây giờ, lại có cái sống nữ vua màn ảnh đứng ở trước mặt mình. Từ trước đến nay không sợ hãi Lục Phàm, bây giờ lại có loại thấp thỏm tâm lý, hắn liếc nhìn vẻ mặt lạnh nhạt vua màn ảnh Nguyệt Thần. Nhanh chóng nói, thật xin lỗi. Ta mẹ gọi ta về nhà ăn cơm, bái bái, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là... quay người lại thế nhưng đụng vào một mặt trong suốt vách tường trên. Đây là vật gì? Lục Phàm đột nhiên có loại không tốt dự cảm. Đây là ta ác mộng kết giới. Ngươi cũng không cần phí sức. Vẫn là ngẫm lại như thế nào nói cho chuyện của ta chân tướng. Nguyệt thần lạnh nhạt nói. Ta dựa vào. Đây là muốn bị bắt sao? Lục Phàm nhìn cao cao tại thượng Nguyệt thần. Cùng lộ ra cười lạnh tinh tế môi đỏ. Trong nháy mắt liền khó chịu. Từ trước đến nay đều là hắn dùng loại vẻ mặt này xem người khác. Hắn thừa dịp Nguyệt thần không chú ý. Để vách tường cấp tốc cưỡng hôn Vu Nguyệt thần trên môi. Nguyệt khinh âm. O. Song Chu Mộng Hàm. Hoa. Thật là lợi hại Lư Tiểu Xương. D. Hảo hưng phấn. Hôn lên Kira. Omega chết chắc Nguyệt thần cuối cùng không có lạnh nhạt biểu tình. Nàng con người màu tím kịch liệt co vào, đầu óc trống rỗng, tư duy đều bị hôn dừng lại. Đột nhiên, Nguyệt thần đôi mắt đẹp trừng đắc tròn trịa. Nàng cảm giác một đầu trơn bóng tiểu xà cùng đầu lưỡi của mình quấn quýt lấy nhau. Đồng thời, một cái đại thủ vuốt ve tại chính mình trên cặp mông. Nguyệt thần trong nháy mắt thanh tỉnh, lập tức lửa giận lên cao. Nghiến chặt hàm răng, nghĩ trực tiếp cắn đứt Lục Phàm đầu lưỡi. Ai biết Lục Phàm nhanh trước một bước, tại cảm nhận được ác mộng kết giới biến mất lui về sau ra ngoài. Tiếp tục xoay người chạy, nhân loại bình thường 13 lần tốc độ rốt cuộc thể hiện ra tới. Một trận gió công phu, Lục Phàm thân ảnh liền biến mất trong hành lang. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.